được ngồi xếp bằng tại cách đó không xa Diệp Cô Thần. Tô Kiếm thì đầu tiên là hơi nghi hoặc một chút, cúi đầu nhìn một chút chính mình, một thân mới tinh màu xanh quần áo. Chỉ là vì cảm giác gì lạnh siêu siêu, Tô Kiếm thì mơ mơ màng màng chính mình suy nghĩ một cái, một tấm nguyên bản bởi vì thụ thương mà gương mặt tái nhợt, một thoáng thì xông lên một vòng như yên chi đỏ bừng. Tiểu tử ngốc, ngươi làm cái gì? Tô Kiếm thì tiếng như chim hoàng oanh, hô lớn một tiếng. Nàng muốn đứng dậy, kết quả ôi một tiếng lại đặt mông ngồi trên mặt đất. Ngươi trước không cần kịch liệt hoạt động, miễn cho vết thương nứt ra, lưu lại vết sẹo sẽ không tốt. Cách đó không xa Diệp Cô Thần nói. Ngươi làm cái gì? Tô Kiếm thì gấp cắn răng ngà, trong lòng lại rối bời. Miệng vết thương của ngươi nếu không xử lý, sẽ lưu lại vết sẹo. Diệp Cô Thần nói rất trực tiếp, cho nên ngươi liền, Tô Kiếm thì xấu hổ đơn giản muốn tìm cái địa động tiến vào đi. Không sai, Diệp Cô Thần chất phác gật đầu, chỉ có tại ứng phó nữ hài tử phương diện, hắn không còn kiếm ma phong thái. Muốn chết rồi, đều bị tiểu tử ngốc này nhìn hết, ân ngô. Tô Kiếm thì có chút phát điên, tuy nói nàng đối Diệp Cô Thần nhân phẩm vẫn là rất công nhận, nhưng việc này đổi tại bất luận cái gì một cái tuổi trẻ thiếu nữ trên thân, đều sẽ khó mà bình tĩnh. Tựa hồ là khó mà mở miệng, Tô Kiếm thì gấp cắn răng ngà, phồng lên cái má, kiều niếp lại có một tia đỏ hồng. Thật lâu, mới mang theo hờn dỗi chị ý nói ra. Xem tại ngươi làm gốc cô nương xử lý vết thương phân thượng coi như xong, nhưng là... Vì cái gì chỉ chụp vào một kiện áo ngoài a? Diệp Cô Thần, chương 153, Hồng Trần Tuyết. Tuy nói bởi vì Diệp Cô Thần xử lý vết thương sự tình, làm cho Tô Kiếm thì náo loạn cái đỏ thẫm mặt. Nhưng khi Tô Kiếm thì biết được Diệp Cô Thần đem cái kia bao quát La Thành ở bên trong bốn người tất cả đều chém giết sau. Nàng trầm mặc, thật xin lỗi, Tô Kiếm thì hàm răng khẽ cắn môi anh đào, mở miệng hỏi. Vì cái gì, lời này hẳn là ta tới nói. Diệp Cô Thần có chút ngoài ý muốn, tuy nói người chém giết Tần Bá Thiên chờ, nhưng lại cùng cái kia Tần Ngạo Thế kết tử thù, với lại bọn hắn thế lực sau lưng cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Tô Kiếm thì nói, không sao, chúng ta kiếm tu, đối diện nguy cơ, còn gì phải sợ. Không bằng nói địch nhân càng nhiều, đối ta kiếm đạo con đường càng là một phen tôi luyện. Diệp Cô Thần nói lời này lúc, tóc đen theo gió mà động, trong mắt có tự tin hào quang. Đây cũng không phải là tự phụ, mà là bắt nguồn từ xương huyết bên trong, thân là kiếm tu ngông nghênh. Dù là luôn luôn tính cách tùy tiện Tô Kiếm thi, giờ phút này nhìn thấy Diệp Cô Thần như vậy thoải mái khí độ, ánh mắt cũng là có chút có một tia mê ly. Thiếu niên ở trước mắt, mặc dù diện mục bình thường chi cực, nhưng này kiếm tu ngông nghênh, lại là làm cho người tin phục. Trong bất chi bất giác, Tô Kiếm thì lại phát hiện, đáy lòng của mình, lặng yên ở giữa đã có một cái nhàn nhạt thân ảnh, vung chi không đi. Trước lúc này, duy nhất để nàng có chút lòng hiếu kỳ nam tử, liền là cái kia chưa từng gặp mặt qua kiếm tông Diệp Cô Thần. Nhưng hiện tại, Tô Kiếm thì cho rằng, này cái đứng ở trước mặt nàng thiếu niên, so với Diệp Cô Thần càng có thể nhưng khi kiếm tông tên. Đương nhiên, đây là bởi vì nàng không biết Độc Cô Vô Bại chính là Diệp Cô Thần. Ngươi nói đúng, chúng ta kiếm tu, còn gì phải sợ, yên tâm. Có bản cô nương tại, bất luận kẻ nào cũng không thể động tới ngươi, ai dám động đến ngươi, bản cô nương nhất định hung hăng đánh hắn. Tô Kiếm thì dường như khôi phục nguyên khí, nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, giả trang ra một bộ siêu hung bộ dáng khả ái. Lúc này mới là ngươi, Diệp Cô Thần cười nhạt, thổi phù một tiếng, Tô Kiếm thì cũng cười. Tại trong vắt như gương sáng bên ven hồ, thiếu nữ thanh lệ lúm đồng tiền, như nhiều loại hoa nở rộ. Cái kia nở nụ cười xinh đẹp. Làm cho Diệp Cô Thần đều là có trong nháy mắt thất thần. Tiểu tử ngốc, bản cô nương hỏi ngươi một vấn đề. Tô Kiếm thì một đôi cánh tay ngọc trùng điệp tại sau lưng, có chút hướng về Diệp Cô Thần thò đầu nhỏ ra. Vấn đề gì? Diệp Cô Thần hỏi, ngươi nguyện ý làm bản cô nương phó minh chủ sao? Tô Kiếm thì kiều niếp phụ bên trên một vòng nhàn nhạt ửng đỏ. Diệp Cô Thần hơi sững sờ, bên ven hồ trên mặt đỏ ửng thiếu nữ, như là tinh linh, nhiên lệ tiếu mỹ, khóe miệng nụ cười ngọt ngào. Dường như có thể đem người tâm hòa tan. Ta, Diệp Cô Thần giờ phút này đúng là có chút nghẹn lời. Tô Kiếm thì mí mắt chớp động, chớp lấy nồng đậm cuộn lại lông mi, mắt như thu thủy, mang theo vẻ chờ mong. Nguyện ý, Tô Kiếm thì đã có thể vì chính mình cản quan, máu nhuộm vạt áo, Diệp Cô Thần như thế nào lại keo kiệt một cái hứa hẹn. Cứ quyết định như vậy đi, Tô Kiếm thì nở nụ cười xinh đẹp, khiến người rất động lòng. Tốt, qua không được mấy ngày này Hắc Thiên Sơn mạch đi săn liền muốn kết thúc. Sửa sang một chút yêu đan. Diệp Cô Thần lấy lại tinh thần, mở miệng nói. Ân, Tô Kiếm thì gật đầu, tuy nói nàng hiện tại kéo lấy thương thân thể, nhưng lại cười đến mức vô cùng sán lạn. Khi lấy được Tần Bá Thiên đám người nguyên giới về sau, bọn hắn thu hoạch yêu đan cũng là có chút phong phú. Diệp Cô Thần xem chừng, tăng thêm ngũ giai huyết yêu yêu đan về sau, Tô Kiếm Thi sợ là có trùng kích ba vị trí đầu thậm chí đệ nhất khả năng. Tô Kiếm Thi cũng là cười tươi như hoa, lại bắt đầu đầy trong đầu kế hoạch thành lập chính nghĩa minh. Hắc Thiên Sơn Mạch, trung bộ khu vực bên trong, một chỗ lờ mờ mà vắng vẻ giữa rừng núi, một vị áo trắng thanh niên anh tuấn, ra sức chém giết một đầu yêu thú cấp 3. Hắn bôi đi trên thân kiếm vết máu, thu hồi yêu thú yêu đan. Thanh niên này rõ ràng là Mộ Dung Thế Gia Mộ Dung Minh. Đáng chết, cửa này nhanh kết thúc, muốn tìm một đầu yêu thú cấp 3 cũng khó khăn, đại ca cũng hẳn là sắp kết thúc, bất quá nghe đại ca tin tức, cái kia Độc Cô Vô Bại lại có chiến lực như vậy. Mộ Dung Minh tự lẩm bẩm, trong miệng hắn đại ca dĩ nhiên chính là Mộ Dung Địch Thiên. Đối với Độc Cô Vô Bại tin tức, Mộ Dung Minh tự nhiên cũng rất là kinh ngạc, nhưng cũng chỉ là như thế. Bất quá hắn như biết được Độc Cô Vô Bại liền là Diệp Cô Thần, sợ là sẽ phải trực tiếp cảm xúc sụp đổ. Liền tại Mộ Dung Minh một phen thu thập, chuẩn bị cách đi, cái kia cách đó không xa rừng rậm ở giữa, không biết thì xuất hiện một bóng người. Đạo thân ảnh kia, toàn thân đều bao phủ tại mũ che màu xám bên trong. Ân, các hạ là người nào, tại hạ Mộ Dung Thế Gia Mộ Dung Minh. Nhìn thấy cái kia đột ngột xuất hiện người áo bào cho, Mộ Dung Minh nhướng mày, quát lạnh nói. Nghe được Mộ Dung Minh, cái kia đạo áo bào xám thân ảnh đột nhiên run lên. Mộ Dung Minh lộ ra một sợi cười lạnh, hắn ẩn ẩn nhớ kỹ, người áo bào cho này tựa hồ cũng là một con ngựa ô, tên là Hồng Trần Tuyết. Khi nhìn đến chính mình báo ra lai lịch, người áo bào cho kia run rẩy phản ứng về sau, Mộ Dung Minh trong lòng cũng là có một tia ngạo nghễ. Thân là siêu cấp thế gia đệ tử, liền là có như vậy ngọn nguồn khí. Vậy mà, hưu, cái kia cách đó không xa người áo bào cho thân hình một thoáng thì mơ hồ, sau một khắc, một vòng lạnh lùng mũi kiếm, trực tiếp là đối Mộ Dung Minh cái cổ vẽ đi. Người áo bào cho động tác quá nhanh, cũng quá đột nhiên, Mộ Dung Minh căn bản là không kịp phản ứng. Cái kia bôi mũi kiếm xẹt qua Mộ Dung Minh cái cổ, mang ra một vòng huyết thủy. Ngươi là, tại mũi kiếm xẹt qua trong nháy mắt, Mộ Dung Minh thoáng nhìn cái kia che giấu tại mũ trùm dưới mặt. Hắn trừng lớn hai mắt, vẻ kinh ngạc từ nó trên mặt nổi lên, sau đó đọng lại. Bịch, Mộ Dung Minh thân thể ngã xuống đất, tiên huyết uốn lượn chảy ra. Mộ Dung Thế Gia, thứ 12 cái, ngoại trừ cái kia Mộ Dung Địch Thiên bên ngoài, còn lại Mộ Dung Thế Gia đệ tử đều là đã chém giết hầu như không còn, đáng tiếc. Thính huyết lâu người sẽ không đến đây tham gia tinh anh hội, bằng không, cái kia kiếm mà tất nhiên sẽ chết dưới tay ta. Người áo bào cho tiếng nói như ngọc trai rơi mâm ngọc dễ nghe, lại là mang theo một cỗ khắc cốt hận ý. Chờ đến cửa thứ tư, Mộ Dung Địch Thiên, người cũng muốn chết. Người áo bào cho thân hình lại lần nữa mơ hồ, tiêu tán không thấy. Theo thời gian trôi qua, 15 ngày thời gian trải qua đi, toàn bộ Hắc Thiên Sơn mạch cửa thứ hai, cũng là triệt để kết thúc. Cái kia chút còn sống võ giả, đều là từ bên trong dãy núi đi ra. Tham gia cửa thứ hai võ giả, tổng cộng có hơn ngàn người. Vậy mà sống sót mà đi ra ngoài, chỉ có đại khái hơn 700 vị. Rất hiển nhiên, còn lại 300 người, toàn bộ bỏ mình tại Hắc Thiên Sơn mạch bên trong. Nhìn xem này chút từ bên trong dãy núi đi ra vết thương chồng chất võ giả, cái kia chút quan chiến võ giả đều là thán nhưng. Thập phủ tinh anh hội, không hổ là Thánh Nguyên Vương triều cấp cao nhất thịnh hội, cuối cùng có thể lan truyền ra, tuyệt đối là thiên phú, thực lực, kinh nghiệm đều tốt chân chính thiên kiêu. Mà khi Diệp Cô Thần cùng Tô Kiếm Thi đi ra Hắc Thiên Sơn mạch lúc, toàn bộ huyên náo bầu không khí cũng là như là bị đột một cắt đứt, xa vào đến một loại quỷ dị trong yên tĩnh. Ngàn vạn đạo ánh mắt cơ hồ là đồng loạt rơi tại trên thân hai người. Đương nhiên, rơi trên người Diệp Cô Thần ánh mắt càng nhiều. Cảm thụ được cỗ này quỷ dị bầu không khí, Tô Kiếm Thi cũng là đáng yêu địa phun ra chiếc lưỡi thơm tho, vỗ Diệp Cô Thần bả vai nói, tiểu tử ngốc, người phát hỏa. Diệp Cô Thần thờ ơ lắc đầu, trực tiếp là coi nhẹ này chút ánh mắt. Nhưng vào thời khắc này, bỗng nhiên có ba đạo bàng bạc đến cực điểm khí tức, từ viễn không mà đến. Cái kia ba đạo thân ảnh, vượt qua vũ trụ, khí tức kinh người, tựa như một mảnh kiếp vân tiếp cận, mang theo 10 phần cảm giác áp bách. Vượt qua vũ trụ, là thiên địa linh kiều cấp bậc cường giả, mà lại là ba vị. Đông đảo võ giả bị cỗ này cường hãn uy áp rung động đến, không khỏi nghẹn ngào hô. Diệp Cô Thần đôi mắt có chút nheo lại, mang theo một tia ngưng trọng. Nên tới vẫn là muốn tới sao? Chương 154, Tam đại thiên địa linh kiều cường giả. Cái kia ba đạo thân ảnh, bước chân điểm đạp hư không, mang theo từng cơn hư không ba động. Một người trong đó, chính là một vị thân mang đen kịt chiến giáp trung niên nam tử, hai tay chắp sau lưng, mày kiếm mắt hổ, mang theo một cỗ nghiêm nghị uy nghiêm cùng cảm giác áp bách. Hắn chính là Tần gia thiên địa linh kiều cấp bậc cường giả, Tần Bách Chiến. Một người khác thì là một vị áo bào đen lão giả, râu tóc bạc trắng, chỉ là cái kia hơi có vẻ đôi mắt già nua vẩn đục bên trong, dũng động quái dị tức giận. Lão giả chính là ông tổ nhà họ Mạc, Mạc Phân Tử. Còn lại một người, là một vị thân mang màu hồng cung trang mỹ phụ, thành thục vũ mị, giống như một đầu xà mỹ nữ. Nhưng là nàng một thân chân khí ba động, lại là không kém chút nào Tần Bách Chiến cùng Mạc Vân Tử. Nàng liền là Xuân Vân Các Chủ, tam đại thiên địa linh kiều cấp bậc cường giả, tại nhận được người trong tộc đưa tin về sau, cũng là cùng một thời gian đuổi tới. Giờ phút này, bọn hắn tài liệu thi quái dị nộ diễm mà đến, tam đại cường giả, khí thế như là cuồng lang, bao phủ thiên khung. Ba đạo lãnh đạm ánh mắt, cùng nhau rơi tại Diệp Cô Thần trên thân. Một cỗ hít thở không thông cảm giác áp bách che đậy trên người Diệp Cô Thần. Diệp Cô Thần kêu lên một tiếng đau đớn, hướng lui về phía sau mấy bước, sắc mặt hơi có tái nhợt. Liền tại này lúc, Diệp Cô Thần tay cũng là bị một đoạn nhuyễn ngọc ôn hương dắt, một bên Tô Kiếm Thi, nắm chặt Diệp Cô Thần tay, cùng hắn sóng vai đứng chung một chỗ. Tô Kiếm Thi, ngươi, Diệp Cô Thần ngữ khí một trận, hắn nhưng thật ra là không muốn đem Tô Kiếm Thi kéo vào tới, dù sao đến đây cũng không phải phổ thông cường giả, mà là ba vị thiên địa linh kiều cấp bậc cường giả. Là xem thường bản cô nương sao, Tô Kiếm Thi mân mê miệng, nàng có chính mình kiên trì cùng cố chấp. Diệp Cô Thần nghe vậy, cũng chỉ có cười khổ, bất quá cái kia băng phong đã lâu tâm, lại là lặng yên bị một sợi ấm áp bao trùm. Ngươi chính là Độc Cô Vô Bại, đầu tiên mở miệng chính là Tần Bách Chiến, một vị có uy danh hiển hách cường giả, được xưng là Tần Gia Chiến Vương, thực lực cường hãn vô cùng. Tại hạ chính là, có gì chỉ giáo? Diệp Cô Thần mày kiếm trao lên, sắc mặt lạnh nhạt. Hảo tiểu tử, thủ đoạn như vậy ngoan độc, chém giết lão phu tôn nhi Mạc Lâm, lại còn một mặt mây trôi nước chảy. Một bên khác, Mạc Vân Tử cái kia cây khô ra mặt già bên trên, phun lên một cỗ vẻ ác lạnh. Mạc Lâm là hắn thương yêu nhất tôn nhi, Diệp Cô Thần đã chém giết Mạc Lâm, này Mạc Vân Tử tất nhiên là sẽ không bỏ qua hắn. Chém giết ta Xuân Vân Các thiên kiêu Cơ Hồng Mi, tiểu tử, ngươi rất có can đảm, nhưng cùng với lúc, cũng rất ngu xuẩn. Xuân Vân Các Chủ mở miệng, tiếng nói mềm mại đáng yêu vô cùng, lại là mang theo một cỗ cực độ lãnh đạm. Võ giả giao thủ, sinh tử từ mệnh, như hôm nay chết là ta, chắc hẳn các ngươi không có nửa điểm cảm giác. Đối mặt tam đại cường giả lạnh lẽo nhìn ép hỏi, Diệp Cô Thần thong dong mà chống đỡ. Như vậy thái độ, ngược lại để đến chung quanh quan chiến võ giả đều là nội tâm thán phục không thôi. Không nói cái khác, chỉ là phần này đối mặt cường giả khí độ, cũng không phải là bình thường võ giả có thể làm được. Tiểu tử, trước ngươi không có tiếng tăm gì, chắc hẳn cũng không phải là nào đó cái thế lực lớn thiên kiêu, phải biết cứng quá dễ gãy đạo lý. Tần Bách Chiến ngữ khí lãnh đạm, trong mắt tràn ngập sát ý. Tuy nói Tần gia còn có Tần Ngạo Thế tồn tại, nhưng Tần Bá Thiên dù sao cũng là dòng chính thiên kiêu, cứ như vậy chết tại Diệp Cô Thần trong tay, Tần Bách Chiến như thế nào đều sẽ không bỏ qua Diệp Cô Thần. Chúng ta kiếm tu, phong mang tất lộ, một kiếm tận diệt chuyện bất bình, ta nếu không xuất thủ, chẳng lẽ còn tùy ý cái kia mấy cái tôm tép nhãi nhép ở trước mặt ta làm càn. Diệp Cô Thần ngữ khí âm vang, khí tức như một thanh kiếm sắt xông lên trời không. Lời vừa nói ra, tựa như kinh lôi nổ vang, rất nhiều võ giả đều là thán nhưng không thôi, càng có một chút kiếm tu, sắc mặt bởi vì kích động mà đỏ bừng, nhìn về phía Diệp Cô Thần ánh mắt tràn đầy kinh ý. Một kiếm tận diệt chuyện bất bình, đây là bao nhiêu kiếm tu mộng tưởng. Nhưng chân chính làm được lại có mấy người, tại Tô Kiếm Thi bị Tần Bá Thiên trở vây giết lúc, này chút quan chiến võ giả cũng là có chút xem thường cùng khó chịu, dù sao tam đại thiên kiêu bức giết một nữ tử, như thế nào đều nói bất quá đi. Thẳng đến Diệp Cô Thần xuất thủ, liên chảm ba người, những võ giả này phảng phất cũng là ra một ngụm ác khí, nội tâm thoải mái vô cùng. Nhưng là nói thật, nếu là đổi lại bọn họ, cho dù đánh bại Tần Bá Thiên chờ, cũng tuyệt không dám chém giết. Dù sao ba người đều có lấy bối cảnh không tầm thường. Nhưng Diệp Cô Thần hết lần này tới lần khác liền chém giết, hơn nữa còn giết gọn gàng mà linh hoạt, nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Như vậy khí độ, như vậy thủ đoạn, làm cho tất cả mọi người đều là không thể không tin phục. Nhưng lời này tại ba đại Tần Bách Chiến các loại tam đại cường giả trong tai, liền lộ ra vô cùng chói tai. Thằng nhãi danh thật can đảm, Mạc Vân Tử ánh mắt như muốn đem Diệp Cô Thần thiên đao vạn quả. Tam đại cường giả giết khí ngút trời, dẫn động thiên địa biến sắc, một cỗ làm cho người hít thở không thông cảm giác áp bách che đậy xuống tới. Rất nhiều võ giả đều là cảm giác hung muộn khí đoản, một ngạt khó thở, bước chân bất ổn. Vị kia tại áp bách trung tâm Diệp Cô Thần phải thừa nhận cỡ nào áp lực, có thể nghĩ. Vậy mà cho dù đối mặt như vậy áp bách, Diệp Cô Thần cũng là nghiêm nghị không sợ. Bởi vì hắn hạ quyết tâm, tam đại cường giả không dám hiện đang xuất thủ. Rốt cục, tại làm cho người sắp hít thở không thông trong lúc giằng co, một thanh âm chậm rãi vang lên. Nháo kịch cũng nên tạm thì kết thúc đi, tinh anh hội còn chưa từng kết thúc. Mở miệng chính là Kiếm Tông Tháp Lâm Thanh Hạc trưởng lão. Thanh Hạc trưởng lão cảnh giới mặc dù chỉ là sinh tử huyền quan, nhưng thân phận của hắn thế nhưng là Kiếm Tông Tháp Lâm trưởng lão. cho nên cho dù Tần Bách Chiến ba người cảnh giới so Thanh Hạc trưởng lão cao, cũng không thể đối nó không nhìn. Nguyên lai là kiếm tông Tháp Lâm Thanh Hạc trưởng lão, chỉ là kẻ này tâm tính tàn nhẫn, thủ đoạn tàn nhẫn, mặc dù có mấy phần thiên phú, nhưng tương lai sợ thành một cái chỉ biết giết chóc ma đầu. Mạc Vân Tử sắc mặt có chút trầm xuống, mở miệng nói. Ta cũng cảm thấy hẳn là tạm thì kết thúc, chờ đợi tinh anh hội sau khi kết thúc lại đến giải quyết việc này. Vô Cực Kiếm Môn Triệu Kinh Đình cũng mở miệng nói. Tam đại cường giả nghe vậy, sắc mặt cùng thì hơi đổi. Bọn hắn làm sao không biết được, này rõ ràng là Vô Cực Kiếm Môn cùng Kiếm Tông Tháp Lâm, đều cố ý muốn mời chào Diệp Cô Thần, bởi vậy mở miệng hòa hoãn. Nhưng có thể tưởng tượng, nếu là Diệp Cô Thần thuận lợi thông qua được tinh anh hội 4 quan khảo hạch, cuối cùng tiến vào 7 đại thế lực thứ nhất, lấy Tần gia, Mạc gia cùng Xuân Vân các nội tình, sợ thật đúng là không dám chém giết Diệp Cô Thần. Suy nghĩ minh bạch tiền căn hậu quả, Tần Bách Chiến, Mạc Vân Tử, Xuân Vân các chủ ba người, sắc mặt đều là âm trầm vô cùng. Tam thúc yên tâm, này Độc Cô Vô Bại không sống tới tinh anh hội kết thúc, tại cửa thứ tư, ta nhất định chém giết hắn. Liền tại bầu không khí giằng co, Tần Ngạo Thế đứng ra, lời nói lạnh lẽo như đá, trong mắt sát ý ngưng tụ. Tốt, vậy liền để kẻ này sống lâu mấy ngày. Tần Bách Chiến sắc mặt hòa hoãn một chút, Mạc Vân Tử cùng Xuân Vân các chủ, cho dù phẫn uất không thôi, dưới mắt cũng chỉ có thể tạm thì dừng tay. Nếu bọn họ trực tiếp xuất thủ, cái kia khiêu khích coi như không phải Vô Cực Kiếm Môn cùng Kiếm Tông Tháp Lâm, mà là toàn bộ 7 đại thế lực. Bởi vì này tinh anh hội, chính là 7 đại thế lực cộng đồng tổ chức. Độc Cô Vô Bại, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, nhưng là, ngươi sẽ chết ở dưới tay ta, với lại lấy ngươi chỗ triển lộ phong mang, muốn người giết ngươi tuyệt không chỉ ta một cái. Tần Ngạo Thế chậm rãi nâng lên lôi động thương, mũi thương trực chỉ Diệp Cô Thần. Muốn xuất thủ, tùy thời phụng bồi, bất quá phải làm cho tốt cùng cái kia Tần Bá Thiên ngang nhau kết cục kết quả. Diệp Cô Thần thản nhiên nói, Tần Ngạo Thế khóe mặt giật một cái, cưỡng chế lửa giận trong lòng, lạnh lùng lườm Diệp Cô Thần một chút. Phong ba tạm thì dừng, chỉ là tại Diệp Cô Thần sự kiện về sau, lại có một trận phong ba không nhỏ sinh ra. Cuộc phong ba này trung tâm, chính là Mộ Dung Thế Gia. Mộ Dung Thế Gia thiên tài đông đảo, nhưng đi ra Hắc Thiên Sơn mạch duy chỉ có Mộ Dung Địch Thiên một người. Thậm chí là đệ đệ của hắn Mộ Dung Minh đều là bị người phát hiện đột tử ở trong dãy núi. Điều này làm cho Mộ Dung Thế Gia đám người phẫn uất vô cùng, Mộ Dung Địch Thiên càng là tức giận. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra, đây là một trận nhằm vào Mộ Dung Thế Gia tiếu sát. Nhưng bởi vì Tuần Thiên Linh nhãn không có bắt được, cho nên cũng liền không từ phán đoán đến cùng là ai ra tay. Mộ Dung Thế Gia lần này xem như ăn một cái bệnh thiếu máu, một đám đệ tử tinh anh, cuối cùng chỉ còn lại có Mộ Dung Địch Thiên này một vị thiên kiêu, cũng là có chút thê thảm. Chương 155, kết toán yêu đan. Tuy nói Mộ Dung Thế Gia sự tình lại đưa tới một trận phong ba nghị luật, nhưng tinh anh hội quá trình vẫn là muốn đi xuống đi. Tốt, tiếp xuống liền là kết toán thành tích thời điểm. Chủ trì đại hội lão giả trực tiếp là mở miệng nói. Rất nhiều võ giả nghe vậy, trong thần sắc cũng là nhiều một tia tâm tình khẩn trương, dù sau này cửa thứ hai cuối cùng chỉ có bài danh tại vị trí thứ 500 mới có thể tiến vào cửa thứ ba. Cùng lúc, cũng có rất nhiều người đưa ánh mắt rơi trên người Diệp Cô Thần. Bọn họ đều là rất ngạc nhiên, một kiếm có thể miểu sát yêu thú cấp 3 Độc Cô Vô Bại, kết cục thu được bao nhiêu yêu đan. Mà một chút tại Hắc Thiên Sơn mạch bên trong võ giả, ánh mắt nhìn về phía Diệp Cô Thần lúc, cũng là mang theo một tia hiếu kỳ. Bởi vì bọn hắn thế nhưng là nghe nói qua, Diệp Cô Thần từng chém giết trải qua một đầu ngũ giai huyết yêu. Kỳ thật có rất nhiều người là không quá tin tưởng, bởi vì ngũ giai yêu thú đều nhanh có thể mạnh hơn sinh tử huyền quan người, há lại luyện khí cảnh võ giả có thể chém giết. Nhưng là khi nhìn đến Diệp Cô Thần chiến tích về sau, một số người trong lòng cũng là ẩn ẩn có dự cảm, tin tức này hẳn không phải là không có lửa thì sao có khói. Bất quá bất luận như thế nào, kết quả chẳng mấy chốc sẽ đi ra. Nguyên Dương Phủ, Chu Lệnh, Tam Gia Yêu Đan, hai cái, điểm số, 20 điểm. Nhiều vị sử thế giang bắt đầu tính toán thành tích, từng vị võ giả yêu đan số lượng cùng điểm số đều là kiểm kê địa rõ ràng. Bất quá đại bộ phận võ giả, đều chỉ thu hoạch Tam Gia Yêu Đan, hơn nữa còn đều là 3-4 khỏa. Dù sao không phải tất cả mọi người như Diệp Cô Thần như vậy, có được miểu sát yêu thú cấp 3 thực lực. Mà đợi đến kiểm nghiệm những kia thiên kiêu yêu đan lúc, số lượng cùng khối lượng rõ ràng tăng lên. Huyền Linh Phủ, Bạch Ngôn Tịch, Tam Gia Yêu Đan 16 mai, Tứ Gia Yêu Đan 1 viên, điểm số 210 phân. Một vị sử thế giang mở miệng, đưa tới rất nhiều võ giả kinh ngạc cùng chú mục. Bạch Ngôn Tịch là Huyền Linh Phủ thiên kiêu số 1. Rất nhiều người ánh mắt nhìn đi, nhưng gặp cái kia Bạch Ngôn Tịch, toàn thân áo trắng vô trần, bộ dáng tuấn tú nhã nhặn, mang theo từng tia phiêu giật cảm giác, khóe miệng ngậm lấy nhàn nhạt cười. Hắn một tay quạt xếp nhẹ lay động, bên hông vác lấy một thanh đường đao, biểu lộ rất là thong dong. Bởi vì hắn biết được, chính mình tất nhiên có thể quá quan, với lại bài danh sẽ không quá thấp. Không hổ là một phủ thiên kiêu số 1A, như vậy chênh lệch không khỏi cũng quá lớn. Rất nhiều võ giả cảm thán không thôi, theo thời gian trôi qua, đại bộ phận võ giả yêu đan đều là thanh toán rõ ràng. Đông Lâm phủ Tần Ngạo Thế, tam giai yêu đan 23 mai, tứ giai yêu đan 2 cái, điểm số 330 phân. Nương theo lấy Sử Thế Giang mang theo rung động tiếng nói, chung quanh võ giả đều là hít vào một ngụm khí. Này Tần Ngạo Thế thực lực quả thật kinh khủng, chém giết yêu thú cấp 3 cũng là cực kỳ nhẹ nhõm, thậm chí tứ giai yêu thú đều có thể chém giết. Như vậy chói sáng chiến tích, làm cho bảy đại thế lực người đều là ném ánh mắt. Tần Ngạo Thế sắc mặt vẫn như cũ lạnh lùng, lườm Diệp Cô Thần một chút. Diệp Cô Thần không quan trọng, rất nhanh liền đến phiên hắn. Khi Diệp Cô Thần xuất ra yêu đan thời điểm, chung quanh cơ hồ tất cả ánh mắt đều là rơi tại trên người hắn. Khi cái kia Sử Thế Giang kiểm kê xong về sau, lại là ánh mắt cổ quái nhìn Diệp Cô Thần một chút, sau đó mở miệng nói, Thiên Hạc Phủ, Độc Cô Vô Bại, tam giai yêu đan 17 mai, tứ giai yêu đan 2 cái, điểm số 270 phân. Khi Sử Thế Giang hô lên về sau, rất nhiều võ giả cũng là lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhưng trên đài cao bảy đại thế lực người nhưng đều là có chút nhíu nhíu mày. Kết quả này, đối với thiên kiêu tới nói, có lẽ cực kỳ chói sáng, dù sao cái kia Huyền Linh Phủ Bạch Ngôn Tịch cũng mới 210 phân mà thôi. Nhưng Độc Cô Vô Bại là ai? Đây chính là liên tục chém giết tam đại thiên kiêu, có thể cùng Tần Ngạo Thế chống lại, càng là nghe đồn chém giết trải qua ngũ giai huyết yêu người, làm sao có thể mới chỉ có chút thành tích này. Chẳng lẽ lại tin tức kia là giả, bất quá cũng thế, dù sao cũng là ngũ giai huyết yêu, cho dù thực lực không tại thời kỳ cường thịnh, cũng không phải là luyện khí cảnh võ giả có thể chém giết đó a. Bảy đại trong thế lực, một số người châu đầu ghé tai. Nhìn xem người chung quanh nghị luận, cùng trên đài cao bảy đại thế lực ánh mắt nghi ngờ, Diệp Cô Thần lắc đầu, không có để ý. Hắn đoạt được đại bộ phận yêu đan đều là cho Tô Kiếm Thi, chính mình ngoại trừ tam giai yêu đan, liền chỉ để lại thiên địa ma viên hai cái tứ giai yêu đan. Hắn tịnh không để ý bài danh bao nhiêu, chỉ cần có thể tại 500 tên trong vòng là được rồi. Hừ, không gì hơn cái này. Cách đó không xa Tần Ngạo Thế hừ lạnh một tiếng, mắt lộ ra vẻ khinh thường. Diệp Cô Thần trực tiếp là không nhìn. Tiếp đó, lại có một chút thiên kiêu thành tích báo ra, Thân Đồ Mạc, Nguyên Diệt, Nguyên Nhất Thái Tử, Mộ Dung Địch Thiên, Cầm Tiên Tử chờ, đều là lấy được làm cho người kinh diễm thành tích. Thiên Hà Phủ, Hạ Ngữ Băng, theo Thiên Hà Phủ bên này Sử Thế Giang mở miệng, một là huyên náo bầu không khí cũng là đột ngột yên tĩnh trở lại. Nếu như nói không có Tô Kiếm Thi cùng Diệp Cô Thần này hai thất hắc mã, cái kia Hạ Ngữ Băng không thể nghi ngờ là quật khởi nhanh nhất, làm người ta chú ý nhất thiên kiêu. Hạ Ngữ Băng một bộ lam sam, băng cơ ngọc cốt, khí chất lành lạnh như khói. Nàng ánh mắt lạnh nhạt, rất là bình tĩnh, bởi vì đối chính mình có lòng tin tuyệt đối. Nàng muốn từ cửa thứ nhất, một đường cường thế đăng đỉnh đến cửa ải cuối cùng. Đây là thuộc về Hạ Ngữ Băng dã tâm, nàng muốn làm giới này tinh anh hội bên trên chói mắt nhất tồn tại. Thiên Hà Phủ Hạ Ngữ Băng, tam giai yêu đan 47 mai, tứ giai yêu đan 4 cái, điểm số 670 phân. Sử Thế Gian dùng mang theo thanh âm rung động ngữ khí mở miệng nói. Lời vừa nói ra, khắp nơi hoàn toàn tĩnh mịch, duy chỉ có lưu lại đông đảo nín hơi võ giả. Này, rất nhiều võ giả đều là khó nén trong lòng kinh hãi. 47 mai, này Hạ Ngữ Băng thật cường hãn, không kém Nguyên Diệt Thân Đồ Mạc chờ. Còn có tứ giai yêu đan, vậy mà cũng ròng rã có 4 cái, hơn nữa còn là nàng độc thân đánh chết, quả thật không hổ là thiên chi kiêu nữ. Hạ Ngữ Băng thành tích, không thể nghi ngờ đưa tới một mảnh xôn xao chấp rung động, thậm chí bảy đại thế lực người đều là phi thường giật mình. Đạt được Bắc Hà Kiếm Vương truyền thừa, này Hạ Ngữ Băng quả thật nhất phi trùng thiên. Kiếm Tông Tháp Lâm Thanh Hạc trưởng lão thở dài, này Hạ Ngữ Băng cũng là ta Vô Cực Kiếm Môn đem hết toàn lực tranh đoạt mục tiêu. Vô Cực Kiếm Môn Triệu Kinh Đình mở miệng nói, Hạ Ngữ Băng chính là nữ tử, thích hợp nhất gia nhập ta Linh Tê Thần Cung. Linh Tê Thần Cung bên kia cũng có trưởng lão xuất hiện, là một vị có chút vũ mị nữ tử. Rất hiển nhiên, Hạ Ngữ Băng đã triệt để trở thành bảy đại thế lực tranh nhau cướp đoạt đối tượng. Nhìn xem đông đảo võ giả cái kia sợ hãi thán phục sùng bái ánh mắt, còn có bảy đại thế lực nghị luận, Hạ Ngữ Băng khóe miệng mang theo một vòng nhàn nhạt cười. Vị kế tiếp, Thiên Hà Phủ Tô Kiếm Thi, này. Đột nhiên, Thiên Hà Phủ Sử Thế Giang câm miệng, cái kia đột ngột gián đoạn, cũng là hấp dẫn rất nhiều võ giả ánh mắt. Sau khi bọn hắn trông thấy Tô Kiếm Thi động tác lúc, đều là cái cằm đều nhanh rơi xuống đất. Bởi vì Tô Kiếm Thi, đúng là như là ngược lại hạt đậu, đem yêu đan đổ ra, để Sử Thế Giang kiểm kê. Có thể càng bá khí một chút sao? Rất nhiều võ giả oán thầm, cùng thì rung động không thôi. Hạ Ngữ Băng cũng là đem băng lam đôi mắt đẹp nhìn đi, muốn xem Tô Kiếm thì thành tích sẽ không vượt qua nàng. Chương 156, tinh anh thủ lôi chiến. Tam giai yêu đan, 63 mai, tứ giai yêu đan 4 cái, điểm số. Liền tại Sử Thế Gia ngữ khí run rẩy, muốn báo ra điểm số lúc, lời của hắn lại độ dừng lại. Đây là ngũ giai yêu đan, Sử Thế Gia như là gặp ma, cầm lấy một viên đỏ sẫm sắc, yêu khí dị thường hùng hồn yêu đan, lặp đi lặp lại nhìn mấy lần, mới xác định. Ngũ giai yêu đan, này tựa như đất bằng như kinh lôi, tất cả mọi người đều là trợn mắt hốc mồm. Ngũ giai yêu thú, gần như sắp muốn có thể mạnh hơn sinh tử huyền quan người. Trước đó chủ trì đại hội lão giả đều là mở miệng nói, không trông cậy vào có người có thể đạt được ngũ giai yêu đan, nếu là đạt được coi như 200 phân. Nhưng dưới mắt, khi viên này ngũ giai yêu đan xuất hiện lúc, dù là lão giả kia đều là ngẩn người, có chút không tin. Tin tức kia, là thật, rất nhiều võ giả, tại rung động qua đi, đều là đồng loạt đem ánh mắt chuyển rời đến Diệp Cô Thần trên thân. Cho dù là đồ đần đều biết, này ngũ giai yêu đan, tất nhiên không phải Tô Kiếm Thi chính mình lấy được. Này độc cô vô bại, thật chém giết một đầu ngũ giai huyết yêu. Đừng bảo là võ giả bình thường, liền là bảy đại thế lực người, đều là một mặt kinh ngạc. Đặc biệt là một chút trước đó đối Diệp Cô Thần thành tích ôm lấy chất vấn người, đều là như là bị quạt bàn tay, gương mặt đau rát. Cái này sao có thể, đây chính là ngũ giai yêu thú, hắn là thế nào chém giết? Liễu Thiên Ảnh một cái mèo bị giẫm đuôi nhảy dựng lên. Thiên kiêu, chân chính thiên kiêu, cho dù kẻ này chém giết không phải dưới trạng thái toàn thịnh ngũ giai yêu thú, nhưng cũng đầy đủ kinh thế hãi tục. Triệu Kinh Đình vỗ lan can, trong thần sắc cũng là có vẻ kích động. Nhân tài bực này, có thể nào không vào vô cực kiếm môn? Rất nhiều người đều sợ hãi thán phục, này độc cô vô bại một lần lại một lần địa lật đổ tưởng tượng của bọn hắn. Về phần Hạ Ngữ Băng, mặc dù không đến mức thất thố, nhưng mặt ngọc cũng sớm đã không còn thiếu dung, lông mày giữa đỉnh núi ẩn ẩn chất đống mây đen. Nàng băng lam đôi mắt đẹp nhìn về phía Diệp Cô Thần, trong mắt cũng là ngậm lấy một tia kinh ngạc. Ngũ giai huyết yêu, cho dù là trạng thái hư nhược, Hạ Ngữ Băng tự hỏi, đối phó đều rất khó có phần thắng, trừ phi át chủ bài ra hết. Nhưng Diệp Cô Thần lại là trực tiếp đem chém giết, Tô Kiếm Thi, độc cô vô bại. Hạ Ngữ Băng khẽ nói nỉ non, con người màu xanh lam bên trong có hàn ý ngưng tụ. Đối mặt đám người sợ hãi thán phục cùng không thể tưởng tượng nổi, Diệp Cô Thần thờ ơ, hắn tịnh không để ý này chút hư danh. Chỉ là hắn lại cảm nhận được một cỗ đến cực điểm sát ý, nơi phát ra ở giữa không trung Tần Bách Chiến ba người. Rất hiển nhiên, tại Diệp Cô Thần triển lộ chém giết ngũ giai huyết yêu năng lực về sau, Tần Bách Chiến, Mạc Vân Tử cùng Xuân Vân các chủ ba người, đối Diệp Cô Thần sát ý càng thêm nồng hậu dày đặc. Ba vị thiên địa linh kiều cấp bậc cường giả nhìn nhau, đều có lấy ăn ý. Bực này tiềm lực vô hạn thiên kiêu, tuyệt không thể lưu, muốn bóp chết tại trong trứng nước. Không phải đợi đến tương lai trưởng thành, đối bọn hắn tam đại thế lực tuyệt đối là đả kích chí mạng. Diệp Cô Thần đối cỗ này sát ý phảng phất giống như không nghe thấy, làm như không thấy. Cuối cùng, Tô Kiếm Thi lấy 1,030 phân thành tích trở thành cửa thứ hai hạng nhất, đưa tới nhiều mặt chú mục. Hạ Ngữ Băng mặt lạnh lùng, đứng hàng hạng hai, so với Tô Kiếm Thi có chút ảm đạm. Về phần Diệp Cô Thần, sắp xếp tại hơn 10 tên tả hữu, hắn cũng không thèm để ý. Chư vị, 500 người đứng đầu nhân tuyển đã đi ra, có thể tham gia cửa thứ ba khảo nghiệm. Này cửa thứ ba nói đơn giản cũng đơn giản, nói khó cũng khó. Chủ trì đại hội lão giả cười thần bí, sau đó nói cửa thứ ba, tên là tinh anh thủ lôi chiến, dưới lúc, sẽ có bảy đại trong thế lực đệ tử tinh anh làm thủ lôi người, các ngươi chỉ cần có thể dưới tay bọn họ kiên trì một phút, liền coi như quá quan. Lão giả lời vừa ra khỏi miệng, rất nhiều võ giả đều là nhíu mày. Này cửa thứ ba nhìn như cùng cửa thứ nhất khôi lỗi đối chiến có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, nhưng tính chất lại khác. Khôi lỗi chính là tử vật, mặc dù nhục thân lực lượng cường hãn, lại sẽ không suy nghĩ, sẽ không công pháp võ học. Nhưng bảy đại trong thế lực đệ tử tinh anh, đó cũng đều là chân chính thiên kiêu, thủ đoạn thực lực đều là không tầm thường. Trình độ nào đó nói, so không có tâm trí thần hồn cảnh khôi lỗi càng thêm khó chơi. Muốn tại bảy đại thế lực đệ tử tinh anh trong tay chèo chống một phút, cũng không phải sự tình đơn giản như vậy. Tốt, tinh anh thủ lôi chiến thời gian định tại 7 ngày sau đó, địa điểm liền tại này Hắc Thiên Sơn mạch bên ngoài. Các ngươi có thể tại trong vòng 7 ngày khôi phục điều dưỡng. Theo lão giả tiếng nói vừa ra, một số võ giả cũng là nhao nhao tại chỗ ngồi xếp bằng điều tức. Dù sao tại Hắc Thiên Sơn mạch bên trong thụ thương võ giả không ít. Ngươi còn cần nhiều hơn điều dưỡng. Diệp Cô Thần một mạch xuất ra các loại thuốc chữa thương. Tô Kiếm thì thấy thế, đôi mắt đẹp liếc Diệp Cô Thần một chút, bật cười, trực tiếp là lấy ra càng cao cấp hơn dược đan. Diệp Cô Thần sắc mặt hơi chậm lại, hắn ngược lại là quên Tô Kiếm thì cái kia thần bí bối cảnh. Dù sao cũng là ngay cả thiên tinh ngọc tủy đều có thể tùy ý lấy ra người. Tại trong 7 ngày này, Diệp Cô Thần cùng Tô Kiếm Thi cũng là đang điều chỉnh trạng thái của mình. Diệp Cô Thần vẫn còn tốt, nhục thân sức khôi phục mạnh, khí huyết tràn đầy, đối chiến thương thế hầu như đều tốt. Tô Kiếm Thi thì hơi kém chút, nhưng tại rất nhiều dược đan, linh dược, tăng thêm Diệp Cô Thần vận chuyển chân khí hiệu quả trị liệu dưới, thương thế của nàng cũng là khôi phục 7-8 phần. Người còn chưa hoàn toàn khỏi hẳn, tiếp xuống cửa ải có thể trải qua sao? Diệp Cô Thần khẽ nhíu mày, ngươi là không tin mặc cho bản cô nương à, ta thế nhưng là trong kiếm tiên tử, hiệp nữ Tô. Ôi, Tô Kiếm Thi chống nạnh, lời còn chưa nói hết, lại là khiên động vết thương, ôi một tiếng kêu lên. Diệp Cô Thần cười nhạt lắc đầu, cùng với Tô Kiếm Thi cuối cùng không thiếu khuyết niềm vui thú. 7 ngày thời gian thoáng một cái đã qua, tại Hắc Thiên Sơn Mạch bên ngoài, xây dựng lên 7 tòa đài cao, đại biểu 7 đại thế lực. Tại này trong vòng vài ngày, cũng là có không ít 7 đại thế lực đệ tử đến đây. Này chút 7 đại trong thế lực thiên kiêu nhóm, đều là ánh mắt bế nghế, khí tức bất phàm, nhìn xem này chút dự thi võ giả, như là nhìn xem sâu kiến. Duy chỉ có Hạ Ngư Băng, Nguyên Diệt, Thần Đồ Mạc loại này đẳng cấp thiên kiêu, mới có thể nhập bọn hắn mắt. A, 7 ngày thời gian nhanh đến, người Vô Cực Kiếm môn Nhật Nguyệt Điện đệ tử tại sao không có đến đây? Quan chiến trên đài, Linh Tê Thần Cung cô gái quyến rũ cười hướng Triệu Kinh Đình hỏi. Nhật Nguyệt Điện chính là Vô Cực Kiếm môn đệ tử tinh anh hội tụ, liền như là Kiếm Tông Tháp Lâm nội viện, Phong Đao Vương Điện Thiên Đao bảng. Nhật Nguyệt Điện đám tiểu tử kia, không có một nguyện ý tới, đều tại từ chối, không có cách, có thể làm cho bọn hắn vào mắt đối thủ cũng không nhiều. Triệu Kinh Đình ngữ khí thản nhiên nói, lời vừa nói ra, còn lại lục đại thế lực người, sắc mặt đều là khó coi. Này chẳng phải là nói bọn hắn trong thế lực đệ tử tinh anh không bằng Nhật Nguyệt Điện đệ tử. Nhưng sự thật liền là như thế. Vô Cực Kiếm môn Nhật Nguyệt Điện đệ tử, đích thật là này cửa thứ ba bên trong mạnh nhất thủ lôi người. Đoán chừng lần này, cũng rất khó có thiên kiêu có thể tại Nhật Nguyệt Điện đệ tử thủ hạ quá quan. Còn lại thế lực trong lòng người đều là nghĩ đến, bởi vì cái kia tại toàn bộ Thánh Nguyên Vương Triều đều thanh danh lan xa huyền hạo, chính là Nhật Nguyệt Điện bên trong chói mắt nhất thiên kiêu. Chương 157, Chiến Liễu Thiên Ảnh, chư vị, 7 ngày thời gian đã đến, tinh anh thủ lôi chiến chính thức bắt đầu, mỗi người dự thi ngẫu nhiên nhận lấy rút thăm. Rút đến cái nào một cái thế lực liền xông cái nào một cái thế lực lôi đài. Chủ trì đại hội lão giả cất cao giọng nói, 500 tên quá quan võ giả đều là nghị luận, tuyệt đối không nên rút đến Vô Cực Kiếm môn a, nghe nói Nhật Nguyệt Điện đệ tử là mạnh nhất thủ lôi người, cái kia từng tại Vấn Kiếm Vi lưu danh huyền hạo liền là trong đó người nổi bật. Không sai, rút đến ai cũng không thể rút đến Vô Cực Kiếm môn, bất quá Phong Đao Vương Điện cũng không dễ chịu, cái kia Thiên Đao bảng bên trên đệ tử cả đám đều cường địa biến thái. Ngược lại là Kiếm Tông Tháp Lâm nội viện, có vẻ như so thế lực khác muốn tốt trải qua một chút. Diệp Cô Thần nghe rất nhiều võ giả nghị luận, một là sắc mặt cũng có chút cổ quái. Dạng này nghe, Kiếm Tông Tháp Lâm nội viện có vẻ như yếu thế lực khác một đầu. Thế lực quan chiến trên đài, Thanh Hạc trưởng lão sắc mặt cũng không được khá lắm xem. Hắn quay đầu nhìn về phía Sở Thanh Trì nói, Thanh Trì, lần này biệt nhường, tỉnh người khác nói ta Kiếm Tông Tháp Lâm nội viện không bằng Nhật Nguyệt Điện chấp thiên đao bảng. Là, đệ tử tuân mệnh. Sở Thanh Trì khẽ gật đầu, rất nhanh, bắt đầu rút thăm. Diệp Cô Thần cùng Tô Kiếm Thi đều là đẩy bên trên đi, Tô Kiếm Thi rút ra một cây ngọc ký, phía trên khắc rõ một đóa hoa. Đây là Linh Tê Thần Cung ngọc ký, về sau chờ đợi khiêu chiến. Phân phát ngọc giản Sử Thế Giang mở miệng, chung quanh võ giả đều là quăng tới ánh mắt hâm mộ. Linh Tê Thần Cung đều là nữ tử, đại bộ phận tính cách đều rất hiền hòa, thủ đoạn ôn nhu. Trừ phi là thật thực lực quá nước, không phải cũng là có thể tại các nàng thủ hạ kiên trì một phút. Xem ra bản cô nương vận khí không tệ, Tô Kiếm Thi cười đắc ý, lộ ra trong suốt hàm răng. Diệp Cô Thần cũng là tiến lên rút lấy một cây ngọc ký, phía trên khắc rõ một đạo Nhật Nguyệt đồ án. Diệp Cô Thần có chút nhíu mày, không cần Sử Thế Giang nói, hắn liền biết, đây là Vô Cực Kiếm môn tiêu chí. Độc cô vô bại, đi Vô Cực Kiếm môn lôi đài bên kia chờ đợi. Sử Thế Giang ngữ khí cũng là có chút tiếc nuối, dù sao Diệp Cô Thần quất chúng chính là có thể xưng mạnh nhất thủ lôi người Nhật Nguyệt Điện đệ tử. Ngươi không có vấn đề, Tô Kiếm Thi quăng tới ánh mắt lo lắng. Không ngại, Diệp Cô Thần khoát khoát tay, rất là đột nhiên, kỳ thật hắn cũng đang muốn một hồi Vô Cực Kiếm môn Nhật Nguyệt Điện đệ tử. Cái kia trên Vấn Kiếm Bi lưu danh huyền hạo, chính là Nhật Nguyệt Điện đứng đầu nhất thiên kiêu. Liền không biết trước đó đến thủ lôi, có phải hay không là huyền hạo. Diệp Cô Thần cũng rất là hiếu kỳ, theo thời gian trôi qua, tinh anh thủ lôi chiến cũng là như hỏa như đồ tiến hành ra. Kiếm Tông Tháp Lâm thủ lôi người không có gì bất ngờ xảy ra, chính là Sở Thanh Trì. Đối với Sở Thanh Trì, Diệp Cô Thần vẫn là rất có hảo cảm. Hắn xem Sở Thanh Trì xuất thủ, thanh bích kiếm khí quét ngang mà ra, rõ ràng so trước đó tại vấn kiếm bi cái kia thì muốn cường hãn hơn. Này Sở Thanh Trì, tu vi đã chỉ nửa bước vào thần hồn cảnh, không hổ là nội viện đệ tử tinh anh. Diệp Cô Thần âm thầm kinh hãi, Sở Thanh Trì tuổi còn rất trẻ, cũng đã là nửa bước thần hồn cao thủ. Oanh, nương theo lấy thiên cùng bích lạc kiếm khí oanh minh, cái kia cái vượt quan người cũng là trực tiếp bị oanh xuống lôi đài. Này kiếm tông tháp lâm Sở Thanh Trì cũng quá lợi hại đi, đây đã là liên tục thứ 7 cái vượt quan người. Rất nhiều võ giả đều là giật mình, càng có một chút trước đó khinh thị kiếm tông tháp lâm nội viện võ giả, âm thầm kêu khổ. Diệp Cô Thần cũng là khẽ cười một tiếng, tịnh không để ý. Bất quá nhiều lúc, Tô Kiếm Thi bên kia chiến đấu cũng bắt đầu. Nhưng này chiến đấu, lại là làm cho Diệp Cô Thần nhìn đều có chút sững sờ. Cái kia Linh Tê Thần cung thủ lôi nữ tử, đúng là vừa cùng Tô Kiếm Thi nhẹ nhàng đánh lấy, một bên trò chuyện giết thì giờ. Đây chính là trong truyền thuyết miệng pháo lưu sao. Rất nhiều võ giả ngu ngơ không thôi. Khanh khách, cho nên Tô Kiếm Thi muội muội có hứng thú hay không gia nhập chúng ta Linh Tê Thần cung, bên trong đều là tỉ muội a. Linh Tê Thần cung cô gái xinh đẹp, đối Tô Kiếm Thi nhu hòa cười nói. Lấy Tô Kiếm Thi tiềm lực thiên phú, các nàng lôi kéo còn tới không bằng, làm sao lại đem đánh xuống lôi đài. Cuối cùng, Tô Kiếm Thi cùng nữ tử kia vui sướng địa vừa đánh vừa trò chuyện một phút về sau, bình yên nhảy xuống lôi đài. Tô Kiếm Thi đối Diệp Cô Thần nháy mắt ra hiệu, lộ ra vô cùng dễ dàng. Về sau, rốt cục đến phiên Diệp Cô Thần, nhưng là để cho người ta nghi hoặc, Nhật Nguyệt Điện đệ tử còn chưa tới đến, đứng trên lôi đài thủ lôi người, lại là Diệp Cô Thần một cái người quen biết cũ. Đương nhiên đó là cái kia Liễu Thiên Ảnh. Liễu Thiên Ảnh mặc dù không vào Nhật Nguyệt Điện, nhưng thực lực của hắn cũng đủ để ngăn lại số lớn vượt quan người. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là không thể đụng vào bên trên Hạ Ngữ Băng, Nguyên Diệt chờ. Diệp Cô Thần từng bước một đi đến đài, Liễu Thiên Ảnh sắc mặt cũng đi theo biến khó nhìn lên. Diệp Cô Thần tại Hắc Thiên Sơn mạch bên trong biểu hiện, hắn nhưng là tại hư không màn sáng bên trong thấy rất rõ ràng. Tuy nói Liễu Thiên Ảnh tu vi cảnh giới hiện tại cũng đến nửa bước thần hồn, nhưng hắn vẫn không có nắm chắc có thể đánh bại Diệp Cô Thần. Không đa nghi đầu một đoàn lửa giận, lại là làm cho Liễu Thiên Ảnh nhìn về phía Diệp Cô Thần ánh mắt, hết sức lãnh đạm. Cũng là bởi vì Diệp Cô Thần, hắn mới nhận chịu kinh đình nhục mạ. Độc cô vô bại, ta thừa nhận, ngươi rất mạnh, nhưng cửa này, ngươi qua không được. Liễu Thiên Ảnh ngữ khí lãnh đạm, ánh mắt ngậm xương. Hắn có thể nói ra những lời này, một là bởi vì cảnh giới cao hơn Diệp Cô Thần. Hai là bởi vì hắn cho rằng Diệp Cô Thần trước đó đối chiến bị thương, tuyệt không dễ dàng như vậy liền khỏi hẳn. Nhưng Liễu Thiên Ảnh làm sao biết hiểu, Diệp Cô Thần chính là hoàn mỹ nhục thân, sức khôi phục mạnh đáng sợ. Sẽ chỉ nói nhảm sao? Diệp Cô Thần kiếm quang trong tay lóe lên, vẫn tinh nhuyễn kiếm nơi tay. Hừ, miệng lưỡi bén nhọn tiểu tử. Liễu Thiên Ảnh thần sắc âm lãnh, bước chân hắn phút chốc tiến lên, thân hình như phong vân biến hóa khó lường. Đây là vô cực kiếm môn thân pháp, cửu chuyển phong vân bộ. So thân pháp sao? Diệp Cô Thần cười nhạt, chân đạp dịch kinh 64 quẻ, thân hình ngừng lại thì như sương như khói, phảng phất thiên nga lăng ba. Chính là lăng ba vi bộ, hai người thân hình mơ hồ, kiếm quang trùng điệp, trong lúc nhất thời đúng là khó phân cao thấp. Này độc cô vô bại, lấy ở đâu như thế tinh diệu thân pháp võ học? Rất nhiều võ giả kinh ngạc, bao quát bảy đại thế lực đều là như thế. Thân pháp võ học tương đối ít thấy, với lại phần lớn đều rất bình thường. Như vô cực kiếm môn cửu chuyển phong vân bộ, đã là có chút thượng thừa thân pháp võ học. Nhưng Diệp Cô Thần thân pháp võ học, rõ ràng muốn so cửu chuyển phong vân bộ càng thêm tinh diệu một chút. Những người này như thế nào lại biết được giang hồ võ học chỗ kỳ diệu? Sát thần kiếm thuật, huyết lục, Diệp Cô Thần một kiếm hoành không, kiếm khí màu đỏ ngòm phá không mà đi. Cảm thụ được tập sát mà đến kinh khủng sát khí, Liễu Thiên Ảnh cũng là thần sắc khẽ biến. Hắn nửa bước thần hồn thực lực hoàn toàn bộc phát ra. Cùng thì cầm trong tay trường kiếm, cực chiêu thi triển mà ra. Trường Hồng kiếm pháp, quán nhật, Trường Hồng kiếm pháp cũng là vô cực kiếm môn một môn rất có uy lực linh cấp kiếm thuật. Liễu Thiên Ảnh lấy nửa bước thần hồn thực lực thi triển mà ra, kiếm khí như Trường Hồng quán nhật phá không, uy thế cũng là không kém. Âm vang, hai tướng giao kích, đúng là bất phân cao thấp, ta thế nhưng là nửa bước thần hồn thực lực, hắn mới chỉ có luyện khí bát chuyển. Nương theo lấy kiếm khí gột rửa, Liễu Thiên Ảnh thân hình lui lại. Cùng thì mắt lộ vẻ kinh ngạc. Lại đến, Diệp Cô Thần lại là không cho Liễu Thiên Ảnh cơ hội, hắn muốn làm không phải kiên trì một phút, mà là đem Liễu Thiên Ảnh này cái thủ lôi người đánh xuống lôi đài. Sát thần kiếm thuật, duy ma, Diệp Cô Thần kiếm khí sâu thiên khung, huyết sắc sát khí đều bộc phát. Một kiếm này, Diệp Cô Thần không chỉ có toàn lực thôi động tu la lực lượng, càng là ẩn ẩn thúc giục một tia tu la kiếm ý. Oanh, một kiếm hoành ra, như huyết kiếm hoành không. Cái kia cỗ lạnh thấu xương hàn sát kiếm khí, chấn động khắp nơi bát phương. Trường Hồng kiếm pháp, truy nhật, Liễu Thiên Ảnh mắt lộ vẻ kinh hãi. Hắn cảm giác giờ phút này Diệp Cô Thần như trong kiếm Tu La, cái kia cố cường hãn kiếm khí ba động để hắn đều là da mặt run rẩy, kinh hãi không thôi. Hưu, một vòng kiếm khí cầu vồng bạo vọt mà ra, cùng Diệp Cô Thần mũi kiếm va chạm. Vậy mà kết quả là, phốc phốc, kiếm khí cầu vồng bị Diệp Cô Thần huyết sắc mũi kiếm dễ như trở bàn tay xé rách, sau đó một kiếm xẹt qua Liễu Thiên Ảnh đầu vai, tiên huyết bắn tung. Liễu Thiên Ảnh trong miệng tiên huyết phun ra không ngừng, trực tiếp là chật vật rơi xuống lôi đài. Tĩnh mịch, tất cả võ giả, bao quát bảy đại thế lực người, đều là có chút ngạc nhiên. Chỉ gặp qua thủ lôi người đem vượt quan người đánh xuống lôi đài, thủ lôi người bị oanh xuống lôi đài còn là lần đầu tiên gặp. Liễu Thiên Ảnh co quắp ngã trên mặt đất, giấy giụa đứng dậy, hắn đẩy bụi đất, vai xuất hiện một cái rất lớn huyết khe, sâu đủ thấy xương. Cảm thụ được chung quanh từng đạo cổ quái, miệt thị, mỉa mai ánh mắt, hắn khí địa lại lần nữa phun ra một ngụm huyết đến. Liễu Thiên Ảnh, người không gì hơn cái này. Trên lôi đài, Diệp Cô Thần đứng thẳng người lên, tuy rằng diện mục bình thường, lại tự có một phen ý vị. Quan chiến trên đài, Triệu Kinh Đình nhíu mày. Hắn tuy rằng muốn lôi kéo Diệp Cô Thần, nhưng Diệp Cô Thần vậy mà ở trước công chúng đem Liễu Thiên Ảnh làm cho chật vật như thế, vô cực kiếm môn cũng sẽ trên mặt không ánh sáng. Vậy mà, mọi người ở đây vì chuyện này nghị luận ầm ĩ lúc, một đạo lãnh ngạo thanh âm lại là Từ Viễn không truyền đến. Tốt một cái tiểu tử càn rỡ, ta vô cực kiếm môn đệ tử, há lại ngươi có thể tùy ý nhục nhã. Nghe thấy thanh âm này, tất cả võ giả đều là biến sắc. Vô cực kiếm môn Nhật Nguyệt Điện đệ tử, rốt cục tới rồi sao? Chương 158, Nhật Nguyệt Điện, Huyền Ảnh. Vô cực kiếm môn, ẩn ẩn vì bảy đại thế lực đứng đầu. Mà Nhật Nguyệt Điện đệ tử, thì là vô cực kiếm môn tinh anh trong tinh anh. Mỗi một cái tiến vào Nhật Nguyệt Điện đệ tử, đều sẽ bị ban thưởng huyền họ. Tỷ như cái kia Huyền Hạo, liền là Nhật Nguyệt Điện nhất là siêu quần bạt tụy thiên kiêu. Bởi vậy có thể thấy được, Nhật Nguyệt Điện hàm kim lượng cao bao nhiêu. Có thể nói, bất luận cái gì một cái có thể tiến vào Nhật Nguyệt Điện người, để tại Thánh Nguyên Vương Triều, đều là cao cấp nhất thiên chi kiêu tử. Cái kia đạo lạnh lùng thanh âm từ xa đến gần, tất cả mọi người là đem ánh mắt bắn ra mà đi. Sẽ là Huyền Hạo sao? Rất nhiều người mắt lộ ra vẻ tò mò, Huyền Hạo cơ hồ đã là Thánh Nguyên Vương Triều thế hệ trẻ tuổi kiếm giới đỉnh phong, dù sao cũng là có thể trên vấn kiếm bi lưu danh thiên kiêu. Nhưng gặp Viễn Không, một bóng người ngự kiếm mà đến. Hắn tuy rằng không phải thiên địa linh kiều cường giả, nhưng là mượn nhờ vô cực kiếm môn bên trong ngự kiếm thuật, lại là có thể tầng trời thấp phi hành. Đó là một vị thanh niên mặc áo đen, mắt như thiểm điện, khí tức u lãnh, cõng một thanh trường kiếm, ngực có vô cực kiếm môn đặc hữu Nhật Nguyệt đồ án. Lại là Huyền Ảnh, một chút nhận biết người này võ giả mở miệng nói. Huyền Ảnh, Diệp Cô Thần lông mi ẩn ẩn nhăn lại, hắn cũng là mơ hồ biết người này, này Huyền Ảnh tuy rằng không bằng Huyền Hạo như vậy như mặt trời ban trưa, nhưng cũng là một vị có hiển hách thanh danh thiên kiêu. Tại Nhật Nguyệt Điện bên trong cũng là gần với Huyền Hạo mấy vị thiên kiêu thứ nhất. Lại là Huyền Ảnh tới. Chật chật, rút đến vô cực kiếm môn người coi như thảm rồi. Này Huyền Ảnh dù là tại Nhật Nguyệt Điện bên trong, đều là đứng hàng thượng lưu, phi thường cường hãn. Một chút rút đến vô cực kiếm môn võ giả mặt đều tái rồi, không ngừng kêu khổ. Nhưng gặp cái kia Huyền Ảnh thân hình như hắc ưng, trực tiếp là rơi tại trên lôi đài. Hắn một thân khí tức u lãnh mà hùng hồn. Cái kia ẩn ẩn tràn ra linh hồn ba động, càng làm cho đến Diệp Cô Thần sắc mặt nghiêm túc. Thần hồn cảnh, này Huyền Ảnh hiển nhiên đã chân chính đạt đến thần hồn cảnh, mà không phải Liễu Thiên Ảnh Sở Thanh Trì như vậy nửa bước thần hồn. Bằng chừng ấy tuổi liền đạt đến thần hồn cảnh, Nhật Nguyệt Điện quả nhiên bất phàm. Diệp Cô Thần nghĩ thầm, khi Huyền Ảnh tản mát ra cái kia cỗ linh hồn ba động lúc, cũng là để chung quanh võ giả đều là giật mình. Triệu Kinh Đình, xem ra lần này ngươi vô cực kiếm môn là không muốn để cho một võ giả quá quan a. Thanh Hạc Trường Lão thản nhiên nói, này Huyền Ảnh tại ta Nhật Nguyệt Điện cũng không phải là đỉnh tiêm, nếu là tại Huyền Ảnh thủ hạ đều không chống được một phút, cái kia còn tính là gì thiên kiêu. Triệu Kinh Đình cười lạnh đáp lại, Huyền Ảnh sư huynh, người đã đến, nhất định phải giúp ta hung hăng giáo huấn cái kia độc cô vô bại. Nhìn thấy Huyền Ảnh đến, Liễu Thiên Ảnh như là bắt được cây cỏ cứu mạng, một thanh nước mũi một thanh nước mắt nói. Vô cực kiếm môn mặt đều bị ngươi vứt sạch, bất quá, cũng là nên giáo huấn một chút tiểu tử kia. Huyền Ảnh ánh mắt đạm mạc, liền như là đang nói một kiện chuyện đương nhiên. Nghe Huyền Ảnh lạnh lùng thanh âm, Diệp Cô Thần lại là cười. Người có lẽ lý giải sai, ta nếu như đã đánh bại Liễu Thiên Ảnh, liền đã thông qua được cửa thứ ba, cần gì lại cùng ngươi giao thủ. Diệp Cô Thần nói, nghe được Diệp Cô Thần, tất cả võ giả đều là nghị luận lên, cho rằng Diệp Cô Thần là có chút sợ hãi Huyền Ảnh. Bất quá một số võ giả để tay lên ngực tự vấn lòng, đổi lại là bọn hắn, đối mặt thần hồn cảnh Huyền Ảnh cũng phải chịu thua. Tô Kiếm thì ngược lại là nới lỏng một ngụm khí, thật sợ Diệp Cô Thần không đầu không đuôi liền cùng huyền ảnh đối chiến. Phải biết, luyện khí cảnh đến thần hồn cảnh là một cái cửa ải lớn, thực lực sẽ có chênh lệch rất lớn. A, ngươi sợ, huyền ảnh lời nói mang theo sự châm chọc chi ý cười nói. Diệp Cô Thần bất vi sở động, độc cô vô bại, người bất quá là cái hiếp yếu sợ mạnh hèn nhát thôi, làm sao, huyền ảnh sư huynh vừa đến đã tịt ngòi, người ngạo khí đâu, người khí khái. Liễu Thiên Ảnh miệng như là súng máy phun không ngừng, ngươi còn dám nói một chữ. Diệp Cô Thần nghe được tâm phiền, một đôi mắt đen đột nhiên bị huyết sắc thôn phệ, lạnh lùng nhìn về phía Liễu Thiên Ảnh. Trông thấy kia song tu la đôi mắt, Liễu Thiên Ảnh sắc mặt đỏ lên, ngừng lại thì thịt ngòi, bị một đôi tay gắt gao bóp lấy cổ, cũng không dám lại nói nửa chữ. Ta có nói qua muốn tránh chiến sao? Diệp Cô Thần cầm trong tay vẫn tinh nhuyễn kiếm, ngữ khí đạm mạc nói. Hắn lời này vừa nói ra, kinh khởi chung quanh một mảnh xôn xao. Liền ngay cả Triệu Kinh Đình cùng Thanh Hạc trưởng lão nhân, đều là rất kinh ngạc, không rõ Bạch Diệp Cô Thần dũng khí từ đâu mà đến. Ai, tiểu tử ngốc này thật sự là, Tô Kiếm thì cắn răng ngà, khí địa dậm chân, cái kia chính là ứng chiến. Huyền ảnh ánh mắt lộ ra nguy hiểm phong mang, ứng chiến có thể, chỉ là thiếu đi đổ ước có chút không thú vị, không bằng dạng này, người chính là Nhật Nguyệt Điện đệ tử, hẳn là có hư không kiếm quyết. Diệp Cô Thần cười nhạt cười, hắn tu tập chân không kiếm ba, chính là hư không kiếm quyết tàn quyển. Cho nên Diệp Cô Thần vẫn muốn đạt được hoàn chỉnh hư không kiếm quyết. Này, tiểu tử ngươi vậy mà muốn hư không kiếm quyết, huyền ảnh khẽ chau mày, mọi người chung quanh cũng coi là đã nhìn ra, nguyên lai Diệp Cô Thần trước đó, cũng không phải là yếu thế, mà là muốn có được vô cực kiếm môn hư không kiếm quyết. Hư không kiếm quyết chính là linh cấp thượng phẩm kiếm pháp, dù là tại vô cực kiếm môn bên trong, cũng chỉ có Nhật Nguyệt Điện đệ tử có thể học tập, liền ngay cả Liễu Thiên Ảnh đều là không có tư cách. Ngươi có tư cách gì, cùng ta tiền đặt cược? Huyền ảnh cười lạnh, ta cũng có một môn linh cấp kiếm thuật, sát thần kiếm thuật, uy lực, xem Liễu Thiên Ảnh thảm trạng liền biết. Diệp Cô Thần nói, nghe được lời này, cái kia Liễu Thiên Ảnh trực tiếp là lửa giận công tâm, tức bất tỉnh trải qua đi. Huyền ảnh trong mắt đen nhánh bên trong, cũng là hiện lên một vòng tham lam. Hắn tuy là Nhật Nguyệt Điện đệ tử, nhưng muốn có được linh cấp kiếm thuật, cũng muốn nỗ lực cái giá không nhỏ. Tốt, đã ngươi đưa ta linh cấp kiếm thuật, vậy ta như thế nào không cần, không cần một phút. Chỉ cần ngươi có thể ở dưới tay ta trèo chống 10 hơi thời gian, liền coi như ngươi thắng. Huyền ảnh tự tin bắt nguồn từ thực lực của mình, thần hồn cảnh cùng luyện khí cảnh chênh lệch phi thường lớn. Với lại hắn thân là Nhật Nguyệt Điện đệ tử, các loại kiếm thuật thân pháp đều là bất phàm, cho nên hắn cho rằng tuyệt sẽ không thua Diệp Cô Thần. Chậc chậc, không hổ là Nhật Nguyệt Điện đệ tử, quả nhiên bá khí. Rất nhiều võ giả cũng là cảm thán, Diệp Cô Thần biến thành thân độc cô vô bại, thế nhưng là lần này tinh anh hội bên trên chân chính hắc mã. Có thể cùng Tần Ngạo Thế chờ bình khởi bình tọa tồn tại. Này huyền ảnh vậy mà nói không thể ở tại thủ hạ trèo chống 10 hơi thời gian, cũng là rất bá tức giận. Nói miệng không bằng chứng, dưới kiếm xem hư thực, Diệp Cô Thần vẫn tinh nhuyễn kiếm vù vù rung động, một vòng bất thường huyết sắc dọc theo thân kiếm lan tràn. Huyền ảnh thì một mặt nhẹ nhõm, ánh mắt như nhìn sâu kiến. Hắn thấy, thần hồn cảnh phía dưới, đều là sâu kiến. Liền để ngươi triệt để biết được, luyện khí cảnh cùng thần hồn cảnh chênh lệch. Huyền ảnh bước ra một bước, một cỗ vô hình ba động như gợn sóng ẩm vang khuếch tán mà ra. Cảm thụ được cái kia cỗ linh hồn cấp độ uy áp, chung quanh quan chiến tất cả võ giả đều là sắc mặt kịch biến. Diệp Cô Thần sắc mặt cũng là có chút run lên, thần hồn cửu biến, mỗi một biến, lực lượng linh hồn đều sẽ có một cái cự bay vọt mạnh. Này huyền ảnh mặc dù chỉ là thần hồn nhất biến cao thủ, nhưng lực lượng linh hồn lại cực kỳ không kém. Xem ra một chiêu liền có thể đem ngươi giải quyết. Nhìn xem tại linh hồn hắn uy áp hạ thân thể khẽ run Diệp Cô Thần, huyền ảnh lạnh lùng cười một tiếng. Trường hồng kiếm pháp, chảm nhật, huyền ảnh một kiếm ra, nghiêm nghị kiếm khí, phá không thẳng hướng Diệp Cô Thần. Chương 159, sát thần kiếm thuật, Hoàng Tuyền. Mặc dù huyền ảnh chỗ thi triển ra, là giống như Liễu Thiên Ảnh trường hồng kiếm pháp. Nhưng uy lực lại không thể so sánh nổi, nhưng gặp huyền ảnh trên thân kiếm, nồng đậm như nắng gắt kiếm khí, phảng phất giống như thực chất, phá không đối Diệp Cô Thần vào đầu chảm đi. Chân khí ngưng hình, rất nhiều võ giả rung động, chân khí ngưng hình chính là thần hồn cảnh cường giả tiêu chí, lấy linh hồn chi lực điều khiển cô đọng chân khí, thậm chí có thể đem nó hóa thành như thực chất vũ khí. Nghe đồn thần hồn thất biến trở lên cường giả, đủ để tiện tay ở giữa đem chân khí ngưng vì các loại binh khí hình thái. Này huyền ảnh cảnh giới chỉ có thần hồn nhất biến, tất nhiên là không đạt được loại trình độ kia. Nhưng y nguyên có thể đem chân khí cô đọng đến một loại tiếp cận như thực chất trình độ, uy lực cũng là cường hãn khôn cùng. Sát thần kiếm thuật, duy ma, đối mặt thần hồn cảnh cường giả thế công, Diệp Cô Thần không dám khinh thường, trực tiếp là thi triển ra sát thần kiếm thuật thức thứ hai. Tại tu la lực lượng cùng một tia tu la kiếm ý ra chỉ phía dưới, một thức này duy ma uy lực cũng là kinh thiên động địa. Diệp Cô Thần tóc đen bay lên, ánh mắt bế nghế, một đôi bị huyết sắc thôn vệ con ngươi, tựa như hai vòng huyết nguyệt, mang theo một cỗ làm cho người run sợ sát khí. Linh hồn uy áp, tại xuất kiếm cùng lúc, huyền ảnh khóe miệng tuét ra một vòng lạnh lùng tiếu dung. Một cỗ như thủy triều linh hồn uy áp cùng thì đối Diệp Cô Thần che đậy mà đi. Chỉ dựa vào uy áp liền muốn áp đảo ta sao? Diệp Cô Thần sắc mặt đồng dạng lãnh túc, tu la chi nhãn, phát động. Dưới mắt Diệp Cô Thần mặc dù chưa đạt thần hồn cảnh, nhưng là đồng dạng có một cỗ bí ẩn huyết sắc ba động khuếch tán mà ra. Này, cùng tu la chi nhãn đối mặt, huyền ảnh thình lình cảm giác được, vô số tu la huyễn cảnh ùn ùn kéo đến, nhiễu loạn tâm thần. Làm sao có thể, luyện khí cảnh huyễn thuật làm sao có thể quấy nhiễu được ta? Huyền ảnh kinh ngạc, kiếm thế uy lực không khỏi yếu đi mấy phần. Oanh, hai tướng giao kích, giống như một viên đại tinh nổ diệt, cường hãn kiếm khí gợn sóng quét sạch toàn bộ lôi đài. Tốt trên lôi đài có khắc kiên cố pháp trận, không phải lần này oanh kích tuyệt đối sẽ đem lôi đài phá hủy. Phốc phốc, kiếm khí trong bụi mù, Diệp Cô Thần thân hình nhanh lùi lại, cũng là phun ra một ngụm tiên huyết. Huyền ảnh cái kia cố cô động kiếm khí, trực tiếp oanh kích ở trên người hắn. Trái lại huyền ảnh, đồng dạng lui mấy bước, trên gương mặt lại kéo ra một đạo tơ máu. Ngươi vậy mà đả thương ta? Huyền ảnh dường như có chút không thể tin, dùng ngón tay bôi đi trên mặt một vệt máu. Dưới đài tất cả võ giả đều là lặng ngắt như tờ. Đây là một trận không ngang nhau chiến đấu, vậy mà kết quả lại là để cho người ta mở rộng tầm mắt. Còn lại năm hơi thời gian, Diệp Cô Thần bôi đi khóe miệng tiên huyết, muốn chết. Huyền ảnh cái trán gân xanh lồi ra, cầm trong tay trường kiếm lại lần nữa giết ra. Vô cực kiếm pháp thức thứ nhất, nhất kiếm vô ảnh. Huyền ảnh trường kiếm trở vào bao, sau đó đột nhiên rút ra, một kiếm hoành không. Là vô cực kiếm môn vô cực kiếm pháp, rất nhiều võ giả nghẹn ngào hô, bảy đại thế lực người cũng là ánh mắt ngưng tụ. Vô cực kiếm pháp chính là vô cực kiếm môn nổi danh nhất một môn kiếm thuật. Nghe đồn trước mấy thức liền có thể so với linh cấp kiếm thuật, mà chiêu thức càng về sau, uy lực càng là mạnh, đến cuối cùng thậm chí không kém gì vương cấp kiếm thuật. Mà hiện tại huyền ảnh chỗ thi triển ra nhất kiếm vô ảnh, liền là vô cực kiếm pháp thức thứ nhất. Hưu, tựa như tàn ảnh vút không, huyền ảnh một kiếm này nhanh điện lướt nhanh như gió, không khí phát ra kịch liệt rít lên. Ân, Diệp Cô Thần ngưng lông mày, cảm thấy một cỗ đến cực điểm nguy cơ. Âm vang một tiếng, hắn bên ngoài thân băng hỏa chi lực lưu động, trong nháy mắt, băng hỏa long tinh giáp liền ra thân. Hắn chân khí dọc theo cánh tay gân mạch ầm vang lưu động, cường hãn khí mang từ Diệp Cô Thần đầu ngón tay dâng lên mà ra. Lục mạch thần kiếm, từng đạo khí mang từ Diệp Cô Thần đầu ngón tay oanh sát mà ra, tựa như hơn 10 đạo kiếm quang cùng thì lướt ầm ầm ra, cùng cái kia một đạo đoạt mệnh kiếm ảnh đụng vào nhau. Oanh, oanh, oanh, liên tục không ngừng tiếng oanh minh bạo hưởng, Diệp Cô Thần biến sắc, huyền ảnh chi kiếm liền đã cướp đến trước người. Diệp Cô Thần trong tay vẫn tinh nhuyễn kiếm đâm ra, kiếm khí màu đỏ mòm phá không mà đi, lại lần nữa cùng huyền ảnh mũi kiếm đụng vào nhau. Nhưng một kích này, lại làm cho Diệp Cô Thần đều là kinh hãi, một cỗ cực kỳ kiếm sắc bén khí dâng lên mà ra, trực tiếp là đánh vào Diệp Cô Thần ngực băng hỏa long tinh giáp bên trên. Phốc phốc, Diệp Cô Thần phun ra một ngụm máu tươi, cùng thì hắn một kiếm cũng là sát qua huyền ảnh cánh tay, lộ ra biểu bay tiên huyết. Còn lại thời gian ba cái hô hấp, Diệp Cô Thần huyết hồng trong hai con ngươi, hiển hiện một vòng bướng bỉnh quật cường. Mũi kiếm giao kích, điện quang hỏa thạch, đông đảo võ giả thấy đều là hoa mắt, một kiếm giải quyết ngươi. Diệp Cô Thần bản thân thực lực, còn có băng hỏa long tinh giáp, đều là vượt quá huyền ảnh đoán trước. Hắn biết được, nếu là lại không xuất động cực chiêu, sợ là thật muốn cắm ngã nhào một cái. Vô cực kiếm pháp thức thứ hai, nhất kiếm vô tấn. Huyền ảnh toàn thân chân khí bành trướng, linh hồn chi lực khuếch tán mà ra, đem chân khí đều ngưng tụ tại trên mũi kiếm. Vô cực kiếm pháp là một môn rất khó tu luyện kiếm thuật, dù là huyền ảnh, cho đến bây giờ cũng chỉ tu luyện trước hai thức mà thôi. Tại vô cực kiếm môn thế hệ tuổi trẻ bên trong, chân chính có thể đem vô cực kiếm pháp quán thông, chỉ có Huyền Hạo một người mà thôi. Hưu, huyền ảnh xuất kiếm, kiếm khí phong mang trùng thiên liệt địa, như là cuồng lang giang chiều vô tận, như vậy kiếm khí ba động, thậm chí thấy một chút thiên kiêu đều là khóe mắt có chút run rẩy. Vô cực kiếm pháp uy lực, làm người ta kinh ngạc.